Chiến thần ngày trở lại, chương 77 chụp ảnh chung, gocchuyenaudio.com. Lúc đại trưởng lão của Liên đoàn Võ thuật Hoa Hạ Không Huyền Phương Trượng đối mặt với Trần Thái Nhật hoàn toàn có thể dùng 4 chữ để hình dung. Hết sức lo sợ, kiểu thái độ này khiến mọi người tham gia hội đấu võ thuật ở đây đều không thích ứng nổi. Bởi vì nó quá khác thường, một cao thủ hạng 9 đức cao vọng trọng của bảng xếp hạng chiến lực Cửu Châu Hoa Hạ căn bản không cần a dua nịnh hót với bất kỳ ai. Cho dù là thống soái của Hoa Hạ quan chức cao nhất có đến đây thì cũng nói cười cười, ngang vai ngang vế. Nhưng đối mặt với Trần Thái Nhật Huyền Không Phương Trượng lại cứ như đang theo đuổi thần tượng, mọi người ở đây nhìn thấy cảnh tượng kiểu chủ nghĩa hiện thực huyền bí này, căn bản đã không dám tiếp tục suy đoán thân phận của Trần Thái Nhật. Bởi vì tất cả mọi người đều ý thức được cảnh giới và cấp độ của Trần Thái Nhật e là khác xa một trời một vực với mình. Giống như con kiến không cách nào tưởng tượng được độ cao của con voi. Không Huyền còn tiết lộ một bí mật động trời. Bảng đánh giá chiến lực Cửu Châu của toàn võ sĩ Hoa Hạ căn bản sẽ không có tên của Trần Thái Nhật. Vậy mà nguyên nhân lại là bảng danh sách không xứng với thân phận của anh sao? Mọi người ở đây đều nhìn lên bảng danh sách đó, đây cũng là bảng danh sách được công nhận là có thực lực và có quyền uy nhất Hoa Hạ. Không Huyền Phương Trượng nói như vậy, cảm giác của mọi người dường như bản thân đã từ tuyển thủ chuyên nghiệp biến thành tuyển thủ nghiệp dư chỉ trong chớp mắt. Thương Vương chữ La Thành đứng bên cạnh trên gương mặt đầy vẻ sợ hãi, không nhịn được đã tự lẩm bẩm. Thì ra tôi đã dốc toàn lực rồi mà cậu ta vẫn chưa dùng chút sức lực nào sao? Ánh mắt mọi người nhìn sang Trần Thái Nhật đã không còn là ngửa mắt trông lên giữa người với người nữa. Thoáng chốc đã giống cảm giác người phàm đối diện với thiên thần. Thần bí cao vời vợi, không thể đoán được, Trần Thái Nhật tùy ý xua tay. Đứng lên nói chuyện đi, những năm nay ông cũng đã tiến bộ không ít. Không Huyền đứng dậy, mặt mang theo vẻ xấu hổ, không thể ra sức trấn thủ biên cương Cửu Châu, quả thật là hổ thẹn. Ông có thể dẫn dắt tốt Liên đoàn Võ thuật Hoa Hạ, bồi dưỡng không ít nhân tài, về điểm này ông đã làm rất tốt, tiếp tục cố gắng đi. Không Huyền Phương Trượng vội gật đầu, Trần Thái Nhật nói vài câu xã giao, bày tỏ an ủi và tán thưởng. Mỗi câu Không Huyền Phương Trượng đều trả lời nghiêm túc cứ như đang báo cáo công việc với lãnh đạo. Tất cả mọi người ở đây, anh nhìn tôi nhìn anh, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Cuối cùng, hội đấu võ thuật thế giới của Liên đoàn Võ thuật Hoa Hạ cấp cao quyết chiến đã kết thúc bởi sự toàn thắng của Trần Thái Nhật. Ba người cái thiên nhiên, Đạt Ba và Thích Không Võ trọng thương đưa đến bệnh viện cứu chữa. Bọn họ vốn cho rằng kiếm một cơ hội tốt để xung kích thăng hạng, kết quả lại chọn một người không nên chọn nhất. Buổi trưa trong bảo điện đại hùng của Đại Lâm Tự. Trần Thái Nhật dẫn 7 đại trưởng lão của Liên đoàn Võ thuật dâng hương cầu phúc với tượng Phật trong chùa. Ông trời trên cao, xin phù hộ của Hoa Hạ của con muôn đời Thái Bình, võ thuật hưng vượng. Sau khi đốt 3 nén nhang, Trần Thái Nhật xoay người, mang theo một khí thế bá vương. gocchuyenaudio.com. Hôm nay, hội đấu võ thuật của Liên đoàn Võ thuật Hoa Hạ chính thức kết thúc, mong mọi người ngồi đây tiếp tục cố gắng tiến xa hơn, sớm ngày trở thành trụ cột vững chắc trên bảng xếp hạng chiến lực Cửu Châu. Rõ, 300-400 võ sĩ bên dưới cùng hô to hưởng ứng. Trong lễ trao giải có giải thưởng lớn do Liên đoàn Võ thuật Hoa Hạ đích thân trao tặng. Võ sĩ xuất sắc nhất trong hạng trung và hạng thấp đều có thể nhận được giải thưởng lớn 100 triệu tệ bằng tiền mặt. Bình thường các võ sĩ tu luyện vất vả cũng rất ít ai có công việc làm thêm. Cho nên có thể nhận được số tiền lớn như vậy có thể gọi là giúp người khi gặp nạn. Hạng cao, không có người xuất sắc bởi vì toàn bộ người tham gia đều bị Trần Thái Nhật đánh bại trong phút chốc. 7 đại trưởng lão của Liên đoàn Võ thuật toàn bộ đều mặc trang phục lộng lẫy, Trần Thái Nhật đứng ở vị trí trung tâm của mấy người họ. Đầu tiên là võ sĩ giải nhất hạng trung, Đông Phương Suy Tuyết kiếm khách Tây Cương. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Trần Thái Nhật đích thân đeo huy chương của hội đấu võ thuật trước ngực. Người trẻ tuổi tiếp tục cố gắng, sớm ngày bước vào hạng cao. Vâng, Đông Phương Suy Tuyết đã sắp khóc tới nơi, không biết tại sao, trong lòng hơi bùi ngùi bứt rứt. Bị người một trông còn nhỏ hơn nhiều so với mình xưng là người trẻ tuổi, hơn nữa, từ thực lực mà nói thì hoàn toàn không cách nào phản bác. Trần Thái Nhật đã tạm thời thống lĩnh Liên đoàn Võ thuật Hoa Hạ ở đây. Mình chỉ là một giải nhất hạng trung nhỏ bé, khoảng cách giữa người với người còn khiến người ta tuyệt vọng hơn khoảng cách giữa người với chó. Mắt Đông Phương Suy Tuyết nén giọt lệ nóng, cúi người nói. Cảm ơn sự khích lệ của anh Trần. Trần Thái Nhật nở nụ cười vui vẻ yên tâm của trưởng bối đối đãi với vãn bối ưu tú. Trong lòng Đông Phương Suy Tuyết càng thêm khó chịu, trao giải hạng trung xong, chính là giải thưởng hạng thấp. Trong trận quyết chiến hạng thấp cuối cùng, biểu hiện của võ sĩ độc hành Tiết Phi khiến người khác mở rộng tầm mắt, một đao quyết thắng hy sinh tính mạng kia, khiến người ta khó quên. Tiết Phi bước đến chính giữa điện với biểu cảm căng thẳng. Phía sau Trần Thái Nhật dẫn theo 7 đại trưởng lão của Liên đoàn Võ thuật Họa Hà, gần như đã đại diện cho một nhóm người sức mạnh cao nhất ở Hoa Hạ mà anh quen biết. Thấy Tiết Phi hơi căng thẳng, Trần Thái Nhật nở nụ cười nhạt. Không cần căng thẳng, biểu hiện của cậu cũng rất tốt. Cảm ơn anh Trần, vẻ mặt của Tiết Phi hơi kích động. Trần Thái Nhật gật đầu, lấy huy chương của Liên đoàn Võ thuật Hoa Hạ, ra hiệu Tiết Phi bước lên phía trước. Lúc Tiết Phi bước đến gần Trần Thái Nhật, Zenko đứng gần đó đã bí mật nháy mắt với Trần Thái Nhật. Trần Thái Nhật hiểu ý, đột nhiên giơ tay phải ra, vỗ lên vai Tiết Phi 2 cái. Tiết Phi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó Trần Thái Nhật lập tức đeo huy chương lên cổ hắn. Mọi thứ, ngay ngắn có trình tự, hơn nữa còn rất bình thường. Buổi lễ trao giải sắp kết thúc, Tiết Phi cúi rạp người với hội trưởng lão của Liên đoàn Hoa Hạ và Trần Thái Nhật xoay người muốn rời đi. Đột nhiên, trong đám người có một giọng nói hơi khàn khàn hét về phía Tiết Phi. Không dễ gì mới tham gia cuộc hội họp lớn lần này, chụp chung một tấm ảnh với hội trưởng lão của Liên đoàn Võ thuật và anh Trần đi, cơ hội hiếm có đấy. Cocchuyenaudio.com. Tiết Phi vừa nghe giọng của người này thì sững sờ một lát nhưng sau đó lại gật đầu. Hắn xoay người lại, anh Trần, không biết vãn bối có vinh hạnh này không? Trần Thái Nhật nhếch khóe môi, nở nụ cười cao thâm khó đoán. Đương nhiên là được, nào nào, các vị trưởng lão, chúng ta lại gần chút nữa là được. Các trưởng lão của Liên đoàn Võ thuật Hoa Hạ, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt bình tĩnh không nói lời nào, tự động bước lên tụ tập với nhau tiện cho việc chụp ảnh. Đây cũng là hình ảnh lưu niệm hiếm có, không ít các võ sĩ vây xem, tự giác lấy điện thoại ra, lưu lại bức ảnh quý giá của 7 đại trưởng lão. Tiếng chụp ảnh lia lịa, âm thanh đèn LED vang lên bên tai không dứt. Chụp ảnh chung xong, Tiết Phi cảm ơn các trưởng lão, xoay người lại muốn bỏ đi. Giọng nói hơi khàn trong đám người kia lại hét lên, âm thanh mang theo vẻ hơi sốt ruột. Tôi chụp lại cho mọi người một tấm cuối, phiền mọi người đứng sát lại chút. Tiết Phi sững sờ, không nhịn được nói một câu. Sư phụ, có phải điện thoại của sư phụ không dễ dùng không? Trong đám người, giọng nói khàn khàn kia đột nhiên hơi gấp gáp. Đừng nói nhiều, còn đứng yên đừng nhúc nhích. Trần Thái Nhật bất lực lắc đầu, nói với bóng dáng nào đó trong đám người. Người đến từ nước đông đảo như các người, ngay cả điện thoại thông minh cũng không biết dùng à, Cách Trương.